Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1942. Vào ngày lễ tốt nghiệp tiểu học, những người khác đều ăn mặc rất xinh đẹp. Có người còn được bố mẹ đưa đến trường. Còn Nguyễn Chi Hạ chỉ có một mình đứng trong góc. Tiêu Giai Kỳ không đến. Hạ Lập Nguyên cũng không đến. Chỉ có một người làm trong nhà đến mà thôi. 12 tuổi, Nguyễn Chi Hạ đã hiểu rằng mình không phải là một đứa trẻ được mọi người yêu thương. Và cô dần dần trở thành một người quái gở. Ăn mặc lôi thôi, lúc nào cũng cúi gằm mặt, chìm nghỉm giữa đám đông. Đi đi về về một mình, không có lấy một người bạn. Vì trung học liên thông thẳng lên nên có rất nhiều bạn học tiểu học học chung. Và bọn họ đều biết Nguyễn Chi Hạ. Mười mấy tuổi là lứa tuổi nhạy cảm nhất nên lũ trẻ đã bắt đầu biết chia bè kết phái. Bọn chúng chỉ thích chơi chung với những đứa xinh đẹp và gia đình có điều kiện. Mà hai thứ này, Nguyễn Chi Hạ đều không có. Ai cũng biết, Nguyễn Chi Hạ không được cưng chiều ở nhà. Ai cũng biết, Nguyễn Chi Hạ quái gở tự ti. Là một trong những người tầm thường nhất trong đám tầm thường. Vì thế bị cô lập cũng là chuyện rất bình thường. Những ngày tháng ấy trôi qua như đèn kéo quân. Những gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ ấy cứ thế mà đi ngang qua đời cô. Gương mặt của tất cả mọi người đều mơ hồ không rõ. Cuối cùng người dừng lại chính là gương mặt anh Tuấn của Tư Mộ Hàn. Anh đứng trước mặt cô, nghênh ngang nhìn xuống, rồi cau mày nói, xấu quá. Sự bình tĩnh trong giọng nói khiến người ta không thể nhận ra được chút cảm xúc thừa thải nào. Lúc ấy hình như là lần đầu tiên cô và Tư Mộ Hàn gặp nhau. Cô hơi lơ mơ không phân biệt được là hiện thực hay đang nằm mơ. Nguyễn Chi Hạ cất tiếng gọi anh. Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn chỉ nhìn cô và liên tục lui về phía sau. Nguyễn Chi Hạ giơ tay muốn giữ anh lại. Nhưng Tư Mộ Hàn đột nhiên biến mất trước mắt cô. Nhưng cô lại cảm thấy có ai đó nắm lấy tay cô. Nguyễn Chi Hạ, em nắm tay anh rồi. Đừng giả bộ ngủ nữa. Giọng nói của người đàn ông ấy hơi khàn khàn. Trong sự độc đoán đi kèm cả sự hoảng loạn khó hiểu. Nguyễn Chi Hạ nhướn mi. Cố gắng mở mắt ra. Bị trói mắt bởi ánh sáng nên cô nhắm mắt lại. Nhưng có hai bàn tay to lớn giơ lên, che ngang mắt cô, mở mắt được rồi. Đã lâu không mở mắt nên nhất thời khó mà thích ứng được với ánh sáng. Có bàn tay che lại rồi nên cô lại mở mắt ra. Cũng chỉ có thể tiếp nhận một tia sáng nhỏ lọt qua kẽ hở của bàn tay mà thôi. Nguyễn Chi Hạ vẫn chưa hiểu ra mình đang ở đâu và đã xảy ra chuyện gì nữa. Cách chương.